Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Nau Tập Đoàn. Làm Tần Phong cùng Tô Nhược Tiết tại liên hệ tình cảm thời điểm. Thế Mậu trong căn hộ. Bận rộn một ngày Lưu Dũng rốt cục trở về. Làm xem sau khi đến Lưu Dũng. Dương Lạc chậm chậm đứng dậy. Trầm giọng nói. Sự tình thế nào? Lưu Dũng nghe vậy cung kính nói. Hôm nay chỉ là xử lý một thoáng công chuyện của công ty. Cho chút thời gian. Không ra 3 ngày ta chắc chắn cái công ty này bắt lại. Nói lấy. Lưu Dũng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Nhìn hướng Dương Lạc. Không biết rõ vì sao. Hắn cảm giác được hiện tại Dương Lạc có chút không thái nhất dạng. Nhưng cụ thể nơi nào không thái nhất dạng. Hắn lại có chút nói không ra. Ân. Ta đã biết, công chuyện của công ty tạm thời liền giao cho ngươi. Ta khoảng thời gian này còn phải xử lý chút chuyện khác. Nghe nói như thế, Lưu Dũng lập tức nói. Xin hỏi Dương Tiên Sinh là chuyện gì? Như không phải phải muốn để Dương Tiên Sinh xuất thủ. Có thể để cho ta hỗ trợ làm thay. Không cần. Dương Lạc nghe vậy khoát tay áo. Ta muốn đi Đông Hải Đại học. Làm một đoạn thời gian sinh viên. Bất ngờ nghe đến lời này, Lưu Dũng con ngươi đột nhiên co rụt lại, phảng phất là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Cái gì? Ta nói muốn đi Đông Hải Đại học đi học đi. Trên mặt Dương là không có không chút nào nhịn lặp lại lấy. Không thể không nói, có hệ thống phía sau, cả người hắn tâm thái phảng phất đều thâm trầm rất nhiều. Nhưng lúc này Lưu Dũng cũng là không có suy nghĩ chú ý những chi tiết này. Nghe được Dương Lạc muốn đi Đông Hải đi học, hắn theo bản năng hỏi, vì cái gì? Một tháng sau, Anh Quốc Đép sẽ đến Đông Hải đầu tư, mà ta cũng cần thông qua đi học tới dẫn đến đầu tư của nàng. Anh Quốc Đép, nghe được cái tên này, Lưu Dũng trong mắt kinh ngạc càng lớn, theo sau có chút không dám tin xác nhận lấy. Nau tập đoàn, nghe được cái tên này, Dương Lạc khẽ chau mày. Hệ thống chỉ là nói cho hắn biết Đép muốn tới, nhưng hắn nhưng cũng không biết Nau tập đoàn cái tên này. Bất quá Dương Lạc mặt ngoài cũng là không động thần sắc gật đầu một cái. ... Nhìn thấy Dương Lạc gật đầu, Lưu Dũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nau tập đoàn, thế nhưng Anh Quốc số 1 số 2 đại tập đoàn. Không nghĩ tới dạng này tập đoàn thế mà lại tới Đông Hải đầu tư. Thế nhưng, nghĩ lại, Lưu Dũng lại cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng Dương Lạc lại như thế nào biết tin tức này? Có chút kinh hồn táng đảm nhìn một chút Dương Lạc. Thật không dám tin tưởng hỏi. Dương Tiên Sinh, ngài, xác định là tại Đông Hải sao? Tất nhiên, thiên chân vạn xác, hệ thống cho tin tức, còn có thể có giả a? Nội tâm Dương Lạc khinh thường nghĩ đến, thế nhưng mặt ngoài cũng là không có triển lộ mảy may. Thế nhưng, Lưu Dũng nghe vậy vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Còn muốn hỏi lại, mà Dương Lạc cũng là quay đầu hỏi, nhưng mà cái gì? Tiếng nói vừa ra, Dương Lạc một mặt cười híp mắt nhìn xem Lưu Dũng, cho Lưu Dũng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lúc này, Lưu Dũng mới chú ý tới Dương Lạc biến hóa. Đúng thế, tại tới phía sau, Dương Lạc đủ loại biểu hiện, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một cái thằng ngu không chịu nổi. Nhưng là bây giờ, Dương Lạc cũng là cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nau tập đoàn muốn tới Hoa Hạ đầu tư chuyện này hắn dù sao cũng hơi nghe thấy. Tuy nhiên lại căn bản không xác định tin tức thật giả. Nhưng là bây giờ, Dương Lạc không chỉ vẻn vẹn chính xác biết là tại một tháng sau. Càng là có thể biết Nau tập đoàn sẽ ở Đông Hải đầu tư. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân của mình muốn để chính mình toàn lực trợ giúp. Dương Lạc, tuy nói Dương Lạc vì nữ nhân ngã xuống không ít té ngã. Thế nhưng bỏ qua sự thật không nói. Dương Lạc chiêu này khủng bố mạng lưới tin tức quả thực để người cảm thấy chấn động không gì sánh. Nổi. Thế nhưng trước mắt Dương Lạc, cũng là như là một cái người không việc gì đồng dạng đứng ở nơi đó. Phảng phất đối Nau tập đoàn đầu tư không chút nào để ở trong lòng đồng dạng. không để trong lòng à? Đúng, có hệ thống phía sau. Dương Lạc liền biết chính mình muốn quật khởi. Mặc dù nói cái này đép tới đối giúp mình sẽ rất lớn. Nhưng Dương Lạc lại càng biết, tất cả những thứ này hết thảy, đều đến quy công tại hệ thống. Mà có hệ thống hắn, có lẽ là cảm giác chính mình đã có lực lượng. Tại trong cái thời gian này, cả người tâm thái đều biến hóa không ít. Nhìn một chút yên lặng không lời Dương Lạc, Lưu Dũng cũng làm liền phản ứng lại. Vội vàng nói, còn mời Dương tiên sinh yên tâm nhập học. Trong 3 ngày ta nhất định bắt lại cái công ty này. Ân, Dương Lạc gật đầu một cái. Đối với Lưu Dũng năng lực, hắn vẫn tương đối yên tâm. Gật đầu sau đó, Dương Lạc cũng không quên nhắc nhở Lưu Dũng một câu. Đúng rồi, đừng quên giúp ta xử lý một chút nhập học sự tình. Mới từ nước ngoài trở về, những thủ tục này thật phiền toái. Cái này không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Lưu Dũng vỗ ngực bảo đảm, hắn dạng này gia tộc, tự nhiên biết Nau tập đoàn chỗ kinh khủng. Một khi Dương Lạc có khả năng lôi kéo Nau tập đoàn đầu tư, như thế dù cho là cao cao tại thượng Tần gia, cũng không thể không bắt đầu coi trọng hơn Lưu Dũng. Về phần nhập học sự tình, Đông Hải Đại học tuy là đối với người bình thường tới nói là khó thể thực hiện tồn tại, nhưng mà đối bọn hắn Lưu gia tới nói, cũng liền là vài phút sự tình. Nghe được Lưu Dũng bảo đảm, Dương Lạc lập tức phất phất tay. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Lưu Dũng vô cùng cung kính đối Dương Lạc nói lấy. Lần này cùng phía trước không thái nhất dạng. Phía trước đối Dương Lạc cung kính, đó là bởi vì trong gia tộc mệnh lệnh. Mà lần này, cũng là cung kính phát ra từ nội tâm. Hắn thấy, có khả năng sớm 1 tháng biết Nau tập đoàn tìm tới tư chất. Đồng thời còn biết vị trí cụ thể Dương Lạc, không thể nghi ngờ có giá trị hắn tôn kính như vậy. Đợi đến Lưu Dũng rời đi phía sau, Dương Lạc vậy mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở trong mắt hắn, ngoài cửa sổ trăng sáng giống như là hóa thành Tô Nhược Tuyết bóng dáng. Để hắn không tự chủ được nói, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Chỉ là hắn không biết là, lúc này Tô Nhược Tuyết chính giữa ăn mặc một thân gạch men tại trong nhà vệ sinh liều mạng ho khan. Mà lúc này Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết đồng dạng một thân gạch men, tại đằng sau một bên quay lấy Tô Nhược Tuyết lưng, một bên đau lòng nói, cái kia, ta nhịn không được, ... Tô Nhược Tuyết đối vòi nước liều mạng xúc miệng, qua một thời gian thật dài, vậy mới chỉ hoãn tới một hơi. Nghe được Tần Phong, Tô Nhược Tuyết lắc đầu, đây đều là ta tự nguyện. Nghe nói như thế, nội tâm Tần Phong không kềm nổi có chút xúc động. Nhưng khi tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cái kia một thân không có chút nào thì thừa gạch men thời gian, nguyên bản trong lòng đau lòng lập tức tan thành mây khói. Thay vào đó là một cỗ nhiệt nóng. Ừng ực, nghe được Tần Phong mắt nước bọt âm thanh, nội tâm Tô Nhược Tuyết tràn ngập căng thẳng cùng thẹn thùng. Đang lúc nàng chuẩn bị thoát đi Tần Phong tầm mắt thời điểm, trong phòng ngủ, điện thoại của Tần Phong tiếng chuông reo lên. Ta đi tiếp cái điện thoại. Nói lấy, Tần Phong thoát thân dường như rời đi nhà vệ sinh. Mà Tô Nhược Tuyết nhìn thấy Tần Phong thất kinh dáng dấp, không kềm nổi cười lên. Hai mắt lập tức cong thành nguyệt nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.